10. Đại trưởng lão Gách Cha Giá Ná Ca Chiên Duyên. A. Nguyện vọng quá khứ. Vị thiện nam, đại trưởng lão Gách Cha Giá Ná đương lai, được nuôi dưỡng trong một gia đình của các gia chủ trong thời kỳ của Đức Phật Bhadrumuttara. Một hôm, cũng giống như các vị trưởng lão đương lai trước, vị ấy đi đến tịnh xá và đứng ở mé ngoài của thính chúng để nghe pháp. Khi thấy Đức Phật ban danh hiệu Ê Tá Đắc Gá cho một vị tỳ khưu trong các tỳ khưu thiện xảo về phân tích pháp, được nói tóm gọn. Khi đó, ý nghĩ sau đây sanh lên trong vị ấy: vị tỳ khưu này quả thật tối thắng, vị ấy được Thế Tôn khen ngợi là tối thắng nhất trong những vị tỳ khưu có khả năng phân tích chia sẻ những gì được Đức Phật giảng dạy tóm tắt. Ta hãy thành vị tỳ khưu đạt được danh hiệu như vậy trong thời kỳ giáo pháp của một vị Phật đương lai. Khi nghĩ vậy, vị ấy thỉnh mời Đức Phật và tổ chức đại thí trong 7 ngày, theo cách như đã nêu ra ở trước. Bạch Đức Thế Tôn, vị thiện nam nói, con không cầu bất cứ loại hạnh phúc nào với quả phước của 7 ngày bố thí cúng dường. Thật ra, con chỉ mong đạt được địa vị của những người giữ danh hiệu Ê Tá Đắc Gá, như vị tỳ khu mà cách đây 7 ngày đã được, trong những người có thể phân tích chia sẻ những gì được nói ra một cách tóm gọn. Sau khi nói như vậy, vị ấy nằm sắp dưới chân Đức Phật. Khi Đức Phật Bhadrumuttara dò xét về tương lai, Ngài thấy rằng ước nguyện của vị thiện nam tử kia sẽ được thành tựu. Do đó, Ngài tiên tri: này thiện nam, cuối 100.000 đại kiếp kể từ nay sẽ có Đức Phật Gotama xuất hiện. Trong thời của Đức Phật ấy, ngươi sẽ trở thành người đạt được danh hiệu Ê Tá Đắc Gá trong những tỳ khưu có khả năng giải thích chi tiết ý nghĩa của giáo pháp được giảng dạy tóm tắt. Sau khi ban bố bài pháp tùy hỷ công đức, Ngài rời khỏi chỗ ấy. Việc cúng dường những viên gạch bằng vàng. Sau khi làm các việc phước cho đến khi thân hoại mạng chung, vị thiện nam tái sanh trong cõi chư thiên và nhân loại suốt 100.000 đại kiếp, rồi tái sanh trong một gia đình tốt trong kinh thành Varanasi vào thời kỳ của Đức Phật Kassapa. Khi Đức Phật nhập Parinibbana, vị thiện nam đến nơi bảo tháp tôn trí xá lợi của Đức Phật đang được xây dựng. Ở đây, vị ấy cúng dường những viên gạch bằng vàng trị giá 100.000 đồng tiền vàng để tôn vinh Đức Phật và nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong bất cứ kiếp nào mà con sanh ra, xin cho sắc thân của con có màu vàng ròng. B. Đời sống xuất gia trong kiếp chót. Sau khi đã làm nhiều việc phước, vị ấy tái sanh trong cõi chư thiên và nhân loại trong một A Tăng Kỳ kiếp, A Sang Khay Giá Khắp Bá, trong thời kỳ giữa hai vị Phật. Trong thời Đức Phật của chúng ta, vị ấy làm con trai của vị quốc sư Purohita trong kinh thành Ucheni. Vào ngày đặt tên của cậu bé, người cha nhận xét: việc con trai của ta có nước da màu vàng ròng sẽ đem lại tên của chính nó. Do đó, cậu bé được cha mẹ và quyến thuộc đặt tên là Kanchana, vàng. Khi đến tuổi trưởng thành, cậu trai có nước da vàng ròng, thông suốt ba bộ phệ đà. Khi người cha, vị quốc sư qua đời, vị ấy kế thừa địa vị ấy là quốc sư. Vị ấy được gọi bằng tên của dòng tộc Kanchana. Vua Chanda Bát Châu Tá triệu tập các quan và nói rằng: này các khanh, một vị Phật đã xuất hiện trong thế gian, ai trong các khanh có thể thỉnh Đức Phật? Các quan đồng thanh trả lời: tâu đại vương, không ai có khả năng làm như vậy ngoại trừ quốc sư Cách Cha Ná, vị ấy có thể đi thỉnh Đức Phật. Đức vua cho mời vị ấy đến và nói rằng: này khanh Cách Cha Ná, hãy đi thỉnh Đức Phật cho trẫm. Tâu đại vương, Cách Cha Ná đáp lại: hạ thần sẽ đi nếu đại vương cho phép hạ thần được xuất gia. Này khanh Cách Cha Ná, hãy làm bất cứ điều gì mà khanh muốn, miễn sao thỉnh được Đức Phật cho trẫm. Khi nói vậy, Đức vua chuẩn phê cho vị ấy. Khi nghĩ rằng những người đi đến Đức Phật thì không nên đi trong một hội chúng lớn, vị ấy đi ý kiến Đức Phật cùng với 7 người khác. Vị ấy là người thứ 8, nghĩa là vị ấy dẫn theo 7 người. Đức Phật thuyết một bài pháp. Vào lúc kết thúc thời pháp, quốc sư Cách Cha Ná cùng với 7 người đi chung đều chứng đắc đạo quả A-la-hán, tứ tuệ phân tích, Patisamphida Patta. Rồi Đức Phật duỗi bàn tay phải ra và gọi đến: hãy đến này các tỳ khưu, tóc và râu của 8 người ngay tức thì biến mất. Y và bát được tạo ra do thần thông, ít đí má giá, xuất hiện trên thân của họ. Họ trở thành những vị tỳ khưu có tướng mạo như những đại trưởng lão trải qua 60 hạ lạp và 80 tuổi thọ. Sau khi đạt đến đỉnh cao của phận sự Sa môn, tức đạo quả A-la-hán, trưởng lão Cachana không trì hoãn khinh sức mà thỉnh cầu Đức Phật đến viếng kinh đô Ujjaini bằng cách đọc lên những câu kệ tán dương chuyến hành trình, giống như trưởng lão Kaluda-dí. Sau khi nghe những lời của trưởng lão Cachana, Đức Phật biết rằng Cachana muốn ta đến kinh thành Ujjaini. Chư Phật không lên đường đi đến nơi mà không đáng viếng thăm vì một số lý do. Do đó, Ngài hỏi trưởng lão Cachana, này con hãy đi một mình đến Ujjaini. Nếu con đi, thì vua Chanda Pachota sẽ hoan hỷ. Nhận biết rằng chư Phật luôn nói rõ nghĩa, trưởng lão cung kính phụng hành và lên đường đến kinh đô Ujjaini cùng với 7 vị tỳ khưu đã từng đồng hành. Hai người con gái của hai trưởng giả. Trên đường đi đến Ujjaini, trưởng lão đi khất thực trong thị trấn Telapanali. Ở giữa cuộc hành trình, trong thị trấn ấy có hai tiểu thư mà cha là những thương nhân. Trong hai người ấy, một thuộc gia đình vị thương nhân làm ăn thua lỗ. Khi cha mẹ qua đời, nàng phải sống nương tựa vào vú nuôi. Nhưng nàng có một thân hình đầy đặn và xinh đẹp. Tóc của nàng dài hơn tóc của cô tiểu thư kia, mềm mại và xoắn nhiều hơn, màu đen nhánh như sắc của con ong. Nàng tiểu thư kia ít tóc hơn, sống chung một thị trấn. Trước khi trưởng lão Cachana đến thị trấn, nàng đã tìm cách mua một ít tóc từ nàng tiểu thư có mái tóc đẹp với lời nhắn rằng nàng sẽ trả 100 hoặc 1.000 đồng tiền vàng hoặc bất cứ giá nào. Nhưng chủ nhân của mái tóc đã từ chối không bán. Vào ngày trưởng lão Cachana đến khất thực, cô gái có mái tóc xinh đẹp trông thấy trưởng lão đi chung với 7 vị tỳ khưu mà không có gì trong bát. Khi ấy nàng khởi lên ý nghĩ, người con cháu của Phạm Thiên nước da vàng ròng đã đến với bình bát trống rỗng, nhưng ta không có cái gì để cúng dường. Cô gái này vừa mới sai người đến đây để mua tóc của ta. Giờ đây ta sẽ có đủ những lễ vật cúng dường cho vị trưởng lão cao quý bằng số tiền bán mái tóc của ta. Và nàng bảo người vú nuôi đi thỉnh các vị trưởng lão và dâng chỗ ngồi đến các ngài trong nhà của nàng. Khi các vị trưởng lão bắt đầu ngồi xuống, cô gái đi vào phòng của mình và bảo bà vú nuôi cắt mái tóc, rồi bảo bà đi với lời dặn dò. Thưa mẹ, hãy đi và bán mớ tóc này cho cô tiểu thư có tên đó, rồi đem về số tiền mà cô ta đã mua. Chúng ta sẽ dâng vật thực đến các vị đại đức. Bà vú nuôi buồn bã, đưa tay lên chùi nước mắt, còn tay kia giữ lấy ngực, che giấu mớ tóc mang theo để các vị trưởng lão không trông thấy. Bà đi đến cô tiểu thư kia. Theo cách thông thường của việc trao đổi buôn bán, thì bên mua không đánh giá đồ vật do người bán đích thân đem đến, dù món hàng có tốt và trị giá đến bao nhiêu. Tức là người mua cố tìm cách mua nó với giá thấp nhất. Cho nên, cô tiểu thư có mái tóc thưa nhưng giàu có đã suy nghĩ rằng, trước kia ta không thể có được mái tóc dù ta đã trả nhiều tiền. Nhưng giờ đây, mái tóc đã bị cắt đi và nàng ta sẽ không có được cái giá ban đầu. Nàng ta phải chấp nhận số tiền mà ta trả. Do đó, cô tiểu thư kia nói với bà vú nuôi, này vú, tôi đã không có được mái tóc dù tôi đã trả giá rất cao. Vật không còn sự sống như mái tóc này có thể đã rớt xuống ở bất cứ nơi nào. Nó chỉ đáng giá 8 đồng tiền vàng và cô ta chỉ trả cho bà vú nuôi 8 đồng tiền vàng. Một cái giá thấp quá mức. Bà vú nuôi đem số tiền về cho cô chủ. Cô gái đã cúng dường đến 8 vị tỳ khưu, mỗi vị một phần vật thực, trị giá 1 đồng tiền vàng. Khi trưởng lão Cachana quán xét, Ngài thấy việc phước của cô gái đầy đủ những tiềm năng. Bởi vậy trưởng lão hỏi rằng, cô gái hiện đang ở đâu? Ở phòng của cô ấy thưa đại đức. Bà vú nuôi trả lời. Khi ấy, trưởng lão bảo bà vú nuôi đưa cô gái ra trước vị ấy. Cô gái, thí chủ dân cúng vật thực, đi ra theo yêu cầu của trưởng lão. Nhưng vì nàng đã có nhiều tôn kính đối với các vị tỳ khưu và đã cúi đầu đảnh lễ các ngài, niềm tin của nàng đối với chúng tăng trưởng mạnh mẽ. Những hạt giống bố thí vật thực được gieo trong thời giáo pháp của Đức Phật giống như gieo vào mảnh đất màu mỡ, cho ra những kết quả tốt đẹp ngay trong đời sống hiện tại. Thế nên, ngay khi cô gái cúi chào thì mái tóc của nàng trở nên đầy đặn như trước kia. Các vị đại trưởng lão thọ lãnh vật thực rồi bay lên không trung ngay trước mắt nàng, và họ đáp xuống trong vườn thượng uyển của vua Chandrapachota, Khu vườn có tên gọi là Kanchanawana. Khi nhìn thấy trưởng lão Kachana, người giữ vườn đi đến đức vua và tâu: Tâu đại vương, người chủ của chúng tôi, quốc sư Kachana đã trở thành sa môn và đã viếng thăm vườn thượng uyển. Vua Chanda Pachota đi đến vườn thượng uyển và đảnh lễ trưởng lão bằng năm loại tôn kính khi ngài đã độ thực xong, rồi ngồi xuống ở nơi thích hợp và hỏi rằng: Bạch đại đức, Đức Thế Tôn ở đâu? Khi trưởng lão trả lời: Tâu đại vương, Đức Phật chưa đến, ngài chỉ cử bần tăng đến đây. Đức vua hỏi lại: Bạch đại đức, hôm nay đại đức thọ lãnh vật thực ở đâu? Để trả lời đúng câu hỏi của đức vua, trưởng lão Kachana kể cho vua nghe về việc phước khó làm của cô gái người đã cúng dường vật thực cho trưởng lão. Sau khi cúng dường cho trưởng lão phòng ở và tiện nghi, vua Chanda Bachchota mời trưởng lão đến thọ thực vào ngày mai và trở về hoàng cung. Nơi đây, vua cho triệu cô gái người cúng dường vật thực. Bằng mệnh lệnh, vua tôn phong nàng lên ngôi chánh hậu. Đây chỉ là sự hoạch đắc tài sản và hạnh phúc trong kiếp sống hiện tại của cô gái do kết quả của động lực tâm thiện đầu tiên, Pathama Chawana. Ở đây, ý nghĩa là như thế này. Trong việc bố thí như sự cúng dường vật thực, có bảy sát na động lực liên quan đến đại thiện tư, Maha Kusala Chetana. Trong bảy sát na động lực ấy, động lực thứ nhất cho quả trong kiếp sống hiện tại, nếu có những hoàn cảnh thuận lợi, cho nên động lực tâm thứ nhất được gọi là Ditha Dhamma Vedaniya Kamma, hiện báo nghiệp. Động lực tâm thứ bảy cho quả trong kiếp sống thứ hai, nếu có những hoàn cảnh thuận tiện, cho nên nó được gọi là Upachaya Vedaniya Kamma, sanh báo nghiệp. Năm động lực tâm ở giữa cho quả trong những kiếp tiếp theo kể từ kiếp thứ ba trở đi, nếu có những hoàn cảnh thuận tiện. Cho nên, những động lực tâm này được gọi là Apara Pariya Vedaniya Kamma, hậu báo nghiệp, nghiệp cho quả trong những kiếp sau. Khi một nghiệp cho quả của nó, thì quả ấy có hai loại, phá quá, hữu, và phá quá Sambhati, hữu thành tựu. Các danh uẩn và sắc thân được hình thành bởi nghiệp sanh lên vào lúc tục sanh, bát tí sanh đí, và vào lúc chuyển khởi, phá quá tí, thì được gọi là quả, phá quá. Danh uẩn và thân mà được sản sanh bởi nghiệp thì được gọi là bát tí phá quá. Các loại tài sản được thọ hưởng trong đời sống thì được gọi là phá quá Sambhati. Trong ba loại nghiệp thì Upachaya Vedaniya Kamma và Apara Pariya Vedaniya Kamma cho hai loại quả là phá quá và phá quá Sambhati. Về động lực tâm thứ nhất hay nghiệp cho quả trong kiếp hiện tại thì nó chỉ mang phá quá Sambhati, tức là những hình thức tài sản khác nhau được thọ hưởng trong kiếp ấy mà không phải là phá quá, vì quả ấy đã được cho ra rồi bởi Chanaka Kamma sanh nghiệp mà đã tạo ra kết quả là sự thọ thai trong kiếp sống này. Cho nên, động lực tâm đầu tiên hay nghiệp cho quả trong kiếp sống hiện tại của cô gái đang được bàn đến chỉ đem lại cho nàng kết quả là phá quá Sambhati, là tài sản trong kiếp sống hiện tại. Từ lúc ấy trở đi, vua Chanda Bachchota rất mực tôn kính trưởng lão Kachana. Do hoan hỷ với sự thuyết pháp của trưởng lão, nhiều người đã trở thành tỳ khưu trước sự hiện diện của vị ấy. Kể từ đó, toàn thể kinh đô Ujjaini tràn ngập màu y vàng và bàn bạc những làn gió nhẹ do sự chuyển động đi lại của các vị tỳ khưu. Hoàng hậu mang thai nhi và khi hạ sanh hoàng nhi sau 10 tháng, hoàng tử được đặt tên là Gopala, theo tên của ông nội. Hoàng hậu được mọi người biết đến là Gopala Mata, theo tên con trai. Vì hoàng hậu Gopala Mata có niềm tin sâu sắc nơi trưởng lão Kachana, nàng đã xây dựng một tịnh xá dành cho trưởng lão trong khu rừng Kachana Quá Ná và dâng nó đến trưởng lão được sự cho phép của đức vua. Sau khi đã làm cho dân chúng kinh thành Ujjaini có niềm tin trong giáo pháp của đức Phật, trưởng lão đã trở về với đức Phật. C. Đạt danh hiệu Ê Tá Đắc Gá. Về sau, khi đang ngự ở Chê Tá Quá Ná trong hội chúng tỳ khưu, đức Phật đã nói ra lời tán dương trưởng lão Kachana và ban danh hiệu Ê Tá Đắc Gá cho vị ấy. Liên quan đến ba bài kinh: 1. Má Đú Bình Đí Cá, 2. Kachana Dê Gia Lá, và 3. Ba Ra Giá Ná. Ê Tá Đắc Găng Phí Cá Quê Má Má, sa quá ca năng phích khu năng sam khít tê ná pha quá tát xá quýt thà rê ná át thăng quý phá chan ta nô giá đi đăng ma hà cách cha nô. Này các tỳ khưu, trong số những đệ tử của Như Lai mà có khả năng phân tích chia sẻ những gì được thuyết giảng một cách tóm tắt, tỳ khưu ma hà cách cha ná là tối thắng ê tá đắc gá. Những bài pháp được thuyết giảng bởi đại trưởng lão có thể được tìm thấy trong bộ Appadana và chú giải của nó, bộ Theragatha và chú giải của nó, vân vân. 11 và 12. Hai vị đại trưởng lão tên Banthaka. A. Nguyện vọng quá khứ. Cách đây 100.000 đại kiếp, thời kỳ Đức Phật Padumottara xuất hiện trong thế gian, có hai anh em gia chủ là cư dân kinh đô Hamsawati, có niềm tin sâu đậm trong Tam Bảo, thường xuyên đi đến nghe Đức Phật thuyết giảng. Một hôm, người em trông thấy một vị tỳ khưu được ban danh hiệu Ê Tá Đắc Gá, có hai đức tánh sau. Một, trong những vị tỳ khưu biến hóa nhiều thân, và hai, những vị tỳ khưu thiện xảo trong sự nhập thiền hữu sắc, Rupa Vachara Chana. Khi ấy, người em khởi lên ý nghĩ, vị tỳ khưu này quả thật vĩ đại, vị ấy thường đi khắp nơi, thực hành hai điều. Thật tốt thay nếu ta đi khắp nơi thực hành hai điều này trong thời kỳ giáo pháp của một vị Phật tương lai. Cũng như các vị đại trưởng lão đương lai xưa kia đã từng làm, người em đã thỉnh mời Đức Phật và tổ chức đại thí cúng dường vật thực đến Ngài trong 7 ngày. Rồi vị ấy nói lên ước nguyện của mình trước Đức Phật như sau. Bạch Đức Thế Tôn, cách đây 7 ngày, Thế Tôn đã ban danh hiệu Ê Tá Đắc Gá cho một vị tỳ khưu nọ bằng cách công bố rằng vị tỳ khưu này là tối thắng Ê Tá Đắc Gá trong giáo pháp của Như Lai do hai đức tánh, khả năng biến hóa nhiều thân của chính mình và sự thiện xảo trong việc nhập thiền hữu sắc Rupa Vachara Chana. Do kết quả của việc phước được làm một cách đặc biệt này, cầu xin cho con cũng được hai loại đức tánh ấy. Khi Đức Phật quán xét tương lai, Ngài thấy rằng ước nguyện của vị gia chủ này sẽ được thành tựu và nói rằng sau 100.000 đại kiếp kể từ nay, Đức Phật Gotama sẽ xuất hiện. Đức Phật ấy sẽ đặt ngươi vào địa vị cao nhất liên quan đến hai đức tánh này. Sau khi ban thời pháp tán dương công đức, Đức Phật ra đi. Đây là ước nguyện của người em. Còn vị gia chủ anh, một hôm nọ trông thấy một vị tỳ khưu được Đức Phật ban danh hiệu Ê Tá Đắc Gá về lãnh vực Sanh Nhá Quý Quách Tá Cú Xá Lá, hay có sự thiện xảo trong thiền vô sắc giới Arupa Vachara Chana, và giống như người em, vị ấy cũng làm phước đặc biệt và phát nguyện. Xin cho con có được địa vị Ê Tá Đắc Gá trong lãnh vực Arupa Vachara Chana. Và Đức Phật đã tiên tri rằng ước nguyện của vị ấy sẽ được thành tựu. Cả hai anh em cùng làm các việc thiện trong thời của Đức Phật. Sau khi Ngài nhập Parinibbana, họ đã tôn kính xá lợi Đức Phật bằng cách cúng dường vàng vào công trình xây dựng bảo tháp. Vào lúc thân hoại mạng chung, họ được tái sanh trong cõi chư thiên. Trong khi họ chỉ tái sanh trong cõi chư thiên hay nhân loại mà không bị đọa vào bốn đọa xứ, thì 100.000 đại kiếp đã trôi qua. Trong hai anh em, bài mô tả việc phước được làm bởi người anh Mahapanthaka trong kiếp trung gian ấy không được nêu lên trong bộ Mahaatthakatha. Còn người em Chulapanthaka, vị ấy trở thành vị tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa, và suốt 20.000 năm, vị ấy tu thiền đề mục màu trắng Odatta Kassina và được tái sanh trở lại cõi chư thiên. Về sau, khi Đức Phật của chúng ta thành đạo, tuyết bài kinh chuyển pháp luân, rồi đến ngủ ở rừng trúc trong kinh thành Rajagaha. Bài mô tả về sự ra đời của hai anh em Panthaka kèm theo đây. Người con gái của vị trưởng giả Dhanasethi trong kinh thành Rajagaha đem lòng yêu thương người đầy tớ nam, e sợ người khác biết chuyện nên nàng đã bàn với người yêu rằng: "Chúng ta không nên sống ở đây nữa, nếu cha mẹ em biết chuyện này thì họ sẽ giết em, chặt thành từng khúc. Chúng ta hãy đi và sống ở nơi khác." Họ thỏa thuận với nhau như vậy, bí mật đem đồ trang sức. Cô đi qua cánh cửa đã được mở ra trước, rồi họ bỏ trốn đi, sống ở một nơi khác hoàn toàn không ai biết đến. Trong khi họ đang sống ở nơi không ai biết như vậy, thì cô tiểu thư có thai. Khi sắp đến kỳ sanh nở, nàng bàn với chồng: "Anh à, sắp đến ngày sinh, Thật rất khổ nếu phải sanh con ở một nơi xa cách quyến thuộc và bạn bè. Chúng ta hãy trở về nhà cha mẹ. Người chồng trì hoãn quyết định, chỉ nói để làm vui lòng vợ thôi. Hôm nay chúng ta sẽ đi, hoặc chúng ta sẽ đi vào ngày mai. Rồi nàng ta suy nghĩ, con người ngu dốt này không dám đi vì tội của anh ta quá nặng. Theo lẽ thường, cha mẹ muốn con cái được hạnh phúc. Dầu anh ngốc này có đi theo ta hay không, ta cũng sẽ đi. Nghĩ vậy, khi chồng của nàng đi vắng, sau khi gom lại những đồ dùng cá nhân và để tin nhắn cho người láng giềng, nàng đang đi về nhà của cha mẹ. Khi người chồng trở về, anh ta không thấy vợ, và khi hay tin người vợ đang trên đường trở về nhà cha mẹ, anh ta vội vã chạy theo và đuổi kịp nàng ở giữa đường. Ngay tại chỗ họ gặp nhau, người vợ hạ sanh đứa con trai. Người chồng hỏi, thế này là sao vậy em? Người vợ trả lời, anh à, đứa con trai vừa sanh ra, bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Họ bàn với nhau và quyết định rằng, chúng ta định về nhà cha mẹ để sanh con, nhưng bây giờ đứa con đã được sanh ra ở giữa đường rồi. Về nhà cha mẹ còn ích lợi gì nữa? Chúng ta hãy quay về. Bởi vậy, hai người đồng lòng và đi về nhà riêng của họ. Đứa bé được đặt tên là Panthaka, lộ, là con đường, vì đứa bé được sanh ra giữa đường. Chẳng bao lâu sau, nàng ta lại mang thai lần nữa, khi đứa con thứ hai cũng được sanh ra trên đường đi về nhà ông bà ngoại. Thế nên, đứa đầu được đặt tên là Mahapanthaka, đại lộ, và đứa thứ hai là Chulapanthaka, tiểu lộ. Hai vợ chồng trở về nhà, mỗi người bồng một đứa con. Trong khi họ sống ở đó, khi nghe những tiếng như chú, bác, ông nội, ông ngoại, bà ngoại, vân vân, do những đứa trẻ khác gọi, thì đứa con trai đầu, Mahapanthaka mới hỏi mẹ rằng, thưa mẹ, mấy đứa trẻ khác thường gọi ông ngoại, bà ngoại, vân vân, còn chúng ta có bà ngoại, có quyến thuộc không? Người mẹ nói, có, con ạ. Con không có quyến thuộc ở đây. Tuy nhiên, tại thành Rajagaha, ông ngoại là một thương nhân rất giàu có. Quyến thuộc của con ở kinh thành ấy rất đông. Thưa mẹ, tại sao chúng ta không đến thành Rajagaha? Mahapanthaka hỏi. Người mẹ không giải thích cho đứa con trai biết lý do tại sao không về kinh thành Rajagaha. Khi hai đứa con luôn hỏi tại sao không về thành Rajagaha, nàng nói với chồng. Anh à, con cứ đòi gặp ông bà ngoại. Nhìn thấy chúng ta, cha mẹ không nỡ ăn thịt con đâu. Chúng ta hãy đi, chúng ta hãy cho hai con thấy nhà của ông bà ngoại chúng. Chúng ta hãy gửi chúng đến đó. Anh không dám đến nhà cha mẹ của em ạ. Người chồng nói, nhưng anh sẽ sắp xếp để đưa em cùng hai con đến đó. Được lắm, người vợ nói. Cần phải cho hai con thấy ngôi nhà của ông bà ngoại chúng bằng cách này hay cách khác. Rồi hai vợ chồng dẫn theo hai con đi đến thành Rajagaha. Đến kinh thành, họ ngủ tại quán trọ gần cổng thành. Người mẹ dẫn hai con đi và nhờ người báo tin chuyến viếng thăm của ba mẹ con. Khi cha mẹ nhận được tin báo, họ suy xét như sau. Đối với những người đi lang thang trong luân hồi, thì không có bất cứ ai chưa từng là con trai hay con gái của họ. Tuy nhiên, hai người này đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng đối với chúng ta. Cả hai không thể sống ở đây. Chúng không xứng đáng để sống chung với chúng ta. Nhưng hãy cho chúng một số tiền để chúng có thể sống thoải mái. Hãy bảo chúng gửi hai đứa cháu trai lại cho chúng ta. Rồi họ nhắn tin. Nàng ta đón nhận món tiền do cha mẹ gửi đến và trao hai đứa con nhỏ cho những người hầu để họ đưa về ông bà ngoại của chúng. Hai anh em Đại Lộ và Tiểu Lộ lớn lên trong tiện nghi ở nhà của ông bà ngoại của chúng. B. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Trong hai anh em Chulapanthaka còn rất nhỏ và nhu mì, Mahapanthaka thì luôn luôn đi theo ông ngoại đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Vì cậu ta thường xuyên nghe giáo pháp của Đức Phật, nên cậu ta có khuynh hướng muốn trở thành sa môn. Do đó, cậu ta xin phép ông ngoại. Thưa ông ngoại, nếu ông cho phép, thì con muốn được trở thành sa môn. Điều cháu nói thật tuyệt, ông trưởng giả nói. Đối với ông, việc cháu trở thành sa môn tốt hơn tất cả những gì trong thế gian, cứ làm như cháu muốn. Sau khi hoan hỷ đáp lại như vậy, vị trưởng giả chấp nhận thỉnh cầu của Mahapanthaka và dẫn cậu ta đến Đức Phật. Này ông trưởng giả, Đức Phật gọi, thế nào, có phải ông có cậu con trai? Thưa vân bạch Đức Thế Tôn, ông trưởng giả đáp lại, đứa con trai này là đứa cháu ngoại lớn của con, nó xin con cho nó xuất gia với ngài. Rồi Đức Phật bảo các vị tỳ khưu gần đó, người thường hay đi khất thực, hãy truyền phép xuất gia cho đứa bé. Sau khi giải thích cách tu thiền về năm thể trược của thân, trong đó da là thể trược thứ năm, tá chá pan chá cá căm mắt tha ná cho cậu bé, vị tỳ khưu đã truyền phép xuất gia sa di cho cậu ta. Từ khi trở thành sa di, Maha Panthaka chuyên tâm học những lời dạy của Đức Phật, kinh tạng, và sau khi tròn đủ 20 tuổi, vị ấy thọ cụ túc giới. Sau khi trở thành vị tỳ khưu, vị ấy chuyên tâm tu thiền, dẫn đến thành thạo bốn thiền vô sắc, Arupa Vachara Jhana. Sau khi xuất khỏi các tầng thiền, vị ấy siêng năng phát triển thiền quán, Vipassana, và chứng đắc đạo quả A-la-hán. Bằng cách này, vị A-la-hán Maha Panthaka trở thành tối thắng trong những vị tỳ khưu rành mạch về nhập định. Sự xuất gia của người em. Trưởng lão Maha Panthaka sống thọ hưởng sự an lạc của quả. Một hôm nọ, sau khi suy xét, liệu có thể nào cho người em điều hạnh phúc kỳ diệu như vậy? Vị ấy đi đến gặp ông ngoại và thỉnh cầu, thưa ông thí chủ, nếu ông đồng ý, Bần Tăng muốn cho Chula Panthaka xuất gia sa di. Khi ông ngoại đồng ý, hãy làm như sư muốn, sư có thể làm phép xuất gia sa di cho nó. Trưởng lão Maha Panthaka bèn làm phép xuất gia sa di cho Chula Panthaka và an trú cho người em trong 10 giới. Sa di Chula Panthaka cố gắng học câu kệ sau đây từ người anh. Bá đu măng giá thá cô cá ná đăng su gan đờ hằng bà tù xí già pun la má quỳ tá gan đờ hằng an ghi rá săn bát xá quý rô chá mà năng tá bàn tá mà đích chá mí hoàn tá lý khề. Như hoa sen cô cá má, do xinh đẹp và có nhiều cánh hoa, hương thơm ngào ngạt, khả ái với sự lộng lẫy và mùi hương hằng hữu, vì nó nở vào lúc mặt trời mọc. Cũng vậy, hãy nhìn vào Đức Phật với niềm tịnh tính. Ngài có mùi hương thơm ngát từ thân và từ giới đức, có hào quang chói sáng, thân phát ra những tia hào quang giống như mặt trời tròn đầy và xuất hiện trong bầu trời trong mùa Sarada, tháng 8 đến tháng 11. Bất cứ chữ nào mà vị ấy học thuộc trước đó đều bị quên mất khi vị ấy học tiếp những chữ khác. Suốt 4 tháng, vị ấy vẫn cố gắng ghi nhớ câu kệ. Dù 4 tháng đã trôi qua, vị ấy vẫn không thể học thuộc lòng câu kệ ấy. Trong thời kỳ của Đức Phật Kassapa, Chula Panthaka là một sa môn đa văn uyên bác, nhưng vị ấy đã chế giễu một vị tỳ khưu là Đần Độn trong việc học thuộc lòng bài kinh Pali. Vị tỳ khưu Đần Độn không dám theo đuổi việc học nữa, vì vị ấy cảm thấy rất xấu hổ do bị trêu chọc và mất tự tin trong việc học. Do ác nghiệp ấy, Chula Panthaka trở thành người Đần Độn sau khi xuất gia sa di, cho nên vị ấy đã quên tất cả những gì đã ghi nhớ khi vị ấy học sang phần khác, theo Anguttara Nikaya. Nhân đó, trưởng lão anh Maha Panthaka đuổi vị sư em nói rằng, này Chula Panthaka, em là người trong thời kỳ giáo pháp này mà không xứng đáng được hưởng đạo và quả. Adapa, em không thể học thuộc lòng ngay cả một câu kệ trong 4 tháng. Em không thể học thuộc lòng một câu kệ trong 4 tháng thì làm thế nào có thể đạt được đỉnh cao là đạo quả A-la-hán của phận sự sa môn, cho nên em hãy đi khỏi nơi đây đi. Vì bị trưởng lão anh đuổi đi, sa di Chula Panthaka không dám ở lại đó và đứng khóc ở bên ngoài chỗ ngụ, nơi mà vị sư anh không nhìn thấy. Lúc bấy giờ, Đức Phật đang lưu trú ở tịnh xá vườn xoài do ngự y Chi Quá Cá xây dựng và dân cúng. Thành ra Rajagaha là nơi đi khất thực. Rồi ngự y Chi Quá Cá cho người đi thỉnh Đức Phật cùng với 500 vị tỳ khưu dự lễ trai tăng vào ngày mai. Lúc ấy trưởng lão Maha Panthaka là Phát Tú Đê Sát Cá, Tri Phạn, lãnh phận sự phân phối vật thực. Do đó, người đàn ông kia trình vấn đề với trưởng lão, nói rằng, bạch Đại Đức, xin hãy nhận lãnh vật thực cúng dường cho 500 vị tỳ khưu. Trưởng lão đáp lại rằng, Bần Tăng nhận lãnh vật thực cho các vị tỳ khưu, ngoại trừ Chula Panthaka. Đức Phật cho đề mục thiền. Khi nghe câu trả lời, trưởng lão Chula Panthaka vô cùng thất vọng. Khi thấy tình thế của trưởng lão Chula Panthaka và biết rằng vị ấy sẽ thành đạt giải thoát nhân chuyến viếng thăm của ta. Đức Phật bèn đi đến, và khi cho vị ấy thấy Ngài, từ một khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, Đức Phật bèn hỏi rằng: Này con Chun Lá Panthaka, tại sao con khóc? Bạch Đức Thế Tôn, vì trưởng lão anh của con đuổi con đi. Chun Lá Panthaka trả lời: Này con Panthaka. Đức Phật nói: Anh của con không có ý lạc tùy miên trí, Asaya Nusaya Jnana, khả năng biết sức mạnh tinh thần và khuynh hướng của chúng sanh. Nhưng con là bậc Bút Đá Quê Nây Giá Bút Ca Lá, Phật điều phục giả, bậc được dẫn dắt bởi Đức Phật. Qua những lời động viên này, Đức Phật trao cho vị ấy một mảnh vải thô, nhưng sạch, được tạo bởi thần thông của Ngài. Đức Phật thêm vào: Này con Banh Thá Cá, hãy giữ mảnh vải này trong nắm tay của con, và thầm nói rằng: Rajo Haranang, Rajo Haranang, nó có thể lắm bụi, nó có thể lắm bụi. Như vậy là con đã tu thiền về nó. Ở đây Chun Lá Banh Thá Cá, trong một kiếp quá khứ, là một vị vua, trong khi đi dạo quanh kinh đô để thị sát, thì trán của vị ấy đẫm ướt mồ hôi, và vị ấy đã lau sạch mồ hôi bằng miếng vải sạch buộc ngang thắt lưng. Miếng vải trở nên dơ bẩn, Đức vua khi ấy tự nhủ: Do thân bất tịnh, một miếng vải sạch như vậy mà lại trở nên dơ bẩn, bỏ đi bản chất riêng của nó, các pháp hữu vi quả thật vô thường. Như vậy, vị ấy đạt được vô thường tưởng. Cho nên, đối với Chu Lá Banh Thá Cá, việc thực hành thiền đề mục Racho Hát Rá Năng là duyên hỗ trợ mạnh mẽ cho việc chứng đắc đạo quả A-la-hán của vị ấy. Thế nên, Đức Phật đã cho vị ấy miếng vải thô, sạch, vì Ngài nhìn thấy nghiệp thiện trong quá khứ của trưởng lão, và vì Ngài muốn hối thúc vị ấy chuyên tâm hành thiền về đề mục phù hợp với thiện nghiệp ấy. Sự chứng đắc đạo quả A-la-hán. Trưởng lão Chun Lá Panthaka ngồi xuống dùng tay chà sát miếng vải Đức Phật cho và miệng thì thầm: Racho Haranang, Racho Haranang. Nó có thể lắm bụi, nó có thể lắm bụi. Khi vị ấy chà sát nhiều lần thì những sợi vải trở nên dơ bẩn. Khi vị ấy liên tục chà sát, miếng vải trở nên dơ bẩn hơn, giống như khăn lau chén. Khi đến lúc trí tuệ của vị ấy chín mùi, thì định luật hoại diệt tự nó hiện bày trong tâm của vị ấy, và vị ấy quán: Miếng vải này lúc đầu trắng sạch, nhưng do nó tiếp xúc với thân Uba Đinh Ná Cá, giờ đây nó đầy bụi dơ. Tâm của ta cũng như miếng vải này, nó xảy ra giống như miếng vải. Tâm lúc đầu thanh tịnh và trong sạch, trong trạng thái bình thản, có khuynh hướng trở nên lắm dơ do sự tiếp xúc của nó với những sở hữu tâm bất thiện như tham, sân, si, vân vân. Sau khi quán xét như vậy, trên thân và trên tâm của vị ấy tiếp tục nỗ lực định tâm và chứng đắc bốn thiền hữu sắc, Rupa Vachara Chana. Khi vị ấy chuyên tâm phát triển thiền quán dựa trên những tầng thiền này, vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán cùng với tứ vô ngại giải tuệ. Vì vị ấy đã thành thạo thiền Mano Maya Rupa Vachara Chana, thiền hữu sắc Rupa Vachara Chana, bao gồm các sắc do tâm sanh, vị ấy có thể tạo ra nhiều thân từ một thân hoặc thu lại một thân từ nhiều thân, và có những thần thông tương tự khác. Ngoài ra, vị ấy cũng thành tựu về tam tạng và sáu thắng trí. Những điều này được gọi là Magga Siddha Pariyatti và Magga Siddha Apinya. Dù không học thuộc và không nỗ lực đặc biệt, hành giả trở nên thông thuộc về tam tạng, Pitaka, và có các pháp thần thông khi vừa chứng đắc A-la-hán đạo, Arahatta Magga. Sự thông thuộc và các pháp thần thông xảy ra đều do năng lực của đạo, Magga, có thể nói như vậy. Ngày hôm sau, Đức Phật viếng ngôi nhà của Ngự Y Chi Quá Cá cùng với 499 vị tỳ khưu. Trưởng lão Chun Lá Panh Thá Cá không thể đi chung vì anh trai là trưởng lão Maha Panh Thá Cá không nhận lời mời cho vị ấy. Y sĩ Chi Quá Cá trước hết dâng món cơm dẻo. Đức Phật không nhận món cơm dẻo mà lấy tay che lại bình bát. Khi Chi Quá Cá hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao Thế Tôn không nhận món cơm dẻo? Một vị sư vẫn còn ở lại tịnh xá. Đức Phật nói: Nhân đó, Chi Quá Cá sai người đi nói rằng: Này ông bạn, hãy đi đưa vị sư mà còn sót lại ở tịnh xá đến đây. Trước khi người đàn ông đi đến, trưởng lão Chun Lá Panh Thá Cá đã dùng thần thông tạo ra 1.000 vị tỳ khưu, Vị này khác vị kia về hình tướng như mây y vân vân. Do người đàn ông được Chi Quá Cá sai đi đã trông thấy quá nhiều vị tỳ khưu ở Tịnh Xá, ông ta không dám thỉnh hết, vì Chi Quá Cá dặn ông thỉnh chỉ một người. Bởi vậy, ông ta trở về và nói với vị y sĩ: "Thưa ông chủ Chi Quá Cá, các vị tỳ khưu còn sót ở lại Tịnh Xá nhiều hơn tất cả những vị tỳ khưu ở đây trong nhà này. Tôi cảm thấy lúng túng và không thể nghĩ vị tỳ khưu nào thích hợp để thỉnh." Chi Quá Cá hỏi Đức Phật: "Bạch Đức Thế Tôn, vị trưởng lão còn sót lại ở Tịnh Xá tên gì?" Khi Đức Phật nói đó là Chunlapanthaka, Chi Quá Cá bảo người đàn ông lại đi, nói rằng: "Hãy trở lại này ông bạn, hãy nói ai là trưởng lão Chunlapanthaka và thỉnh vị ấy về đây." Người đàn ông trở lại Tịnh Xá và hỏi: "Ai là trưởng lão Chunlapanthaka?" "Chunlapanthaka là ta, Chunlapanthaka là ta." 1.000 vị tỳ khưu đều trả lời như vậy. Người đàn ông lại trở về và nói với Chi Quá Cá: "Thưa ông chủ, tất cả 1.000 vị tỳ khưu đều trả lời, ta là Chunlapanthaka đây, ta là Chunlapanthaka đây. Tôi lấy làm khó xử khi không biết nên thỉnh ai, không biết là người nào." Vì y sĩ Chi Quá Cá là một thí chủ bậc thánh, đã chứng ngộ 4 chân đế qua cách mà người hầu báo lại. Vì ấy biết ra rằng người bị sót lại ở chùa có năng lực thần thông. "Này ông, hãy trở lại." Chi Quá Cá nói: "Hãy nói với người đầu tiên trả lời, hãy nói với vị ấy là Đức Phật gọi vị ấy, rồi cầm cháu y dẫn vị ấy về đây." Khi nói vậy, Chi Quá Cá sai người hầu trở lại Tịnh Xá. Người đàn ông trở lại Tịnh Xá và làm như ông chủ bảo. Ngay tức thì, 1.000 vị tỳ khưu biến mất. Chỉ khi ấy, người đàn ông mới có thể thỉnh Chunlapanthaka. Và chỉ khi đó, Đức Phật mới thọ lãnh món cơm dẻo và độ thực. Sau khi độ thực xong, trở về Tịnh Xá, một cuộc bàn luận xảy ra tại một chỗ hội họp của các vị tỳ khưu. "Chư Phật quả thật tối thắng, Ngài có thể làm cho một vị tỳ khưu mà không thể học thuộc lòng một câu kệ trong 4 tháng, trở thành một người có năng lực như vậy." Biết tâm của các vị tỳ khưu, Đức Phật đi đến chỗ hội họp và ngồi xuống trên Phật tọa đã được soạn sẵn. Rồi Ngài hỏi: "Này các tỳ khưu, các vị đang bàn luận chuyện gì?" Khi các tỳ khưu đáp lại: "Bạch Đức Thế Tôn, chúng con không thảo luận điều gì khác ngoài oai lực của Thế Tôn. Chúng con đang bàn luận rằng Chunlapanthaka đã nhận được đặc ân lớn từ Ngài." Đức Phật nói rằng: "Này các tỳ khưu, thọ lãnh di sản siêu thế bây giờ bằng cách thực hành theo lời khuyên của Như Lai không phải chỉ kỳ diệu trong kiếp này. Khi trí tuệ chưa chín mùi, cách đây đã lâu trong quá khứ, Chunlapanthaka đã thọ lãnh di sản thế gian bằng cách thực hành theo lời khuyên của Như Lai." "Khi nào Bạch Thế Tôn?" các vị tỳ khưu hỏi. Và theo sự thỉnh cầu của họ, Đức Phật kể lại chuyện bổn sanh Chulasethichataka đến các tỳ khưu. Truyện bổn sanh Chulapanthaka. "Này các tỳ khưu, một thở nọ, vua Ramadatta trị vì nước Varanasi. Lúc bấy giờ, một trưởng giả thông minh tên là Chulasethi thiện xảo trong việc đọc tất cả những điềm tướng. Một hôm nọ, trên đường đi đến hoàng cung để hầu vua, vị ấy trông thấy một con chuột chết. Khi quan sát và xem xét các chòm sao trên bầu trời lúc bấy giờ và đã nói điềm tướng như vậy: bất cứ người nào thông minh mà cầm lấy con chuột chết này sẽ có thể nuôi sống gia đình và buôn bán. Một người đàn ông vô danh nghe vị trưởng giả thông minh giải điềm và biết rằng vị trưởng giả thông minh này không nói chơi, bèn nhặt con chuột chết lên, đi ra chợ và bán nó để làm đồ ăn cho mèo và kiếm được 1 đồng xu. Ông ta cầm đồng xu ấy mua 1 ít mật đường và mang 1 bình nước uống. Khi trông thấy một số người bán hoa trở về từ rừng sau khi đã cắt hoa, ông ta cho mỗi người 1 phần nhỏ mật đường và 1 tách nước sạch để giải khát. Do biết ơn, mỗi người bán hoa đều cho người đàn ông nghèo 1 nắm hoa. Từ chỗ này trở đi, người đàn ông nghèo sẽ được đề cập đến như người học trò có tài năng, 1 phần vì cậu ta có tài, 1 phần vì cậu ta là người học trò nghe theo lời chỉ dạy của vị trưởng giả thông minh Chu Lá Xích Thí. Với những nắm hoa ấy, cậu ta bán lấy tiền mua mật đường và đi đến vườn cây nghỉ mát, mang theo mật đường và 1 bình nước uống. Vào ngày hôm ấy, những người bán hoa chia đồng đều cho anh ta những bó hoa của họ và ra đi. Bằng cách này, cậu học trò tài ba sớm kiếm được 8 đồng bạc. Lại nữa, vào một ngày có bão, cậu học trò tài năng đi đến khu vườn lớn hoang vu, và trong khi chất đống những nhánh cây do bão gió mạnh quất gãy rơi xuống đất, cậu ta đem đi bán và kiếm được 16 đồng cho người thợ gốm trong hoàng cung. Với 8 đồng kiếm được từ hoa, giờ đây cậu ta có được 24 đồng. Cậu ta tự nghĩ, ta có một vài cách để kiếm tiền. Bố thí nước uống cho những người cắt cỏ. Sau khi nghĩ như vậy, anh ta đặt một lưu nước tại một nơi không quá xa, cũng không quá gần cổng thành. Rồi anh ta cho 5 người cắt cỏ đi đến những vùng ngoại ô của kinh đô, uống nước miễn phí. Những người cắt cỏ nói với anh ta rằng, này anh bạn, anh đã làm một sự phục vụ lớn đến chúng tôi có thể làm gì cho anh? Người học trò tài năng đáp lại, khi nào có dịp, các anh có thể giúp tôi. Sau khi nói những lời tán thành như vậy, cậu ta đi đây đó và kết bạn với vị quan chức của đường bộ và quan chức của đường sông. Một hôm, vị quan chức đường bộ mang đến cho anh ta một tin tốt lành rằng một người buôn ngựa sẽ đến viếng kinh thành Varanasi, đem theo 500 con ngựa. Nhận được tin, người học trò tài năng bèn báo lại tin ấy với những người cắt cỏ và bảo họ mỗi người mang đến một bó cỏ vào ngày trước đó. Khi những con ngựa đến, người học trò tài năng chất đóng 1.000 bó cỏ ở gần các cửa trong của kinh thành để người buôn ngựa nhìn thấy. Sau đó, anh ta ngồi xuống. Người buôn ngựa không thể nào kiếm được cỏ khô, dù anh ta đi khắp kinh đô để tìm kiếm. Thế nên, anh ta đưa 1.000 đồng cho người học trò tài năng và lấy 1.000 bó cỏ. 2 hoặc 3 ngày sau, người bạn khác của anh ta, vị quan đường sông, báo tin cho anh ta biết là có chiếc tàu lớn chở hàng đã cập cảng. Anh ta nghĩ, sắp có cách để kiếm tiền nữa rồi. Rồi anh ta thuê một chiếc xe ngựa kéo 8 đồng bạc và ngồi trong xe đi đến cảng. Anh ta trao một chiếc nhẫn cho người trưởng tàu để làm tiền đặt cọc. Tại một chỗ ở gần cảng, anh ta cho người treo một tấm màn, tựa như đó là một ngôi nhà môi giới. Ngồi tại đây, anh ta căn dặn những người làm thuê rằng, nếu có những người thương buôn đi đến gặp ta, thì hãy báo cho ta biết qua 3 giai đoạn, đặt 3 nơi mà thông tin phải đi qua. Nghe tin có tàu chở hàng đến, số thương buôn lên đến 100 người, từ kinh thành Varanasi, vội vã đi ra cảng với ý định mua hàng hóa. Những người làm công cho người học trò tài năng đến trước những người thương buôn khác, nói với họ rằng, các vị không thể mua được hàng hóa, vì vị thương buôn đang ngồi ở chỗ kia đã trả tiền cọc cho tất cả lô hàng rồi. Khi nghe những lời này, 100 thương nhân của kinh thành Varanasi tìm đến người học trò tài năng, được gọi là đại thương nhân. Những người hầu của người học trò thông minh kính cẩn báo tin cho anh ta biết về sự đi đến của những người thương nhân qua 3 giai đoạn như đã được căn dặn trước. Chỉ để phóng đại vấn đề, mỗi người trong 100 vị thương nhân đều cho anh ta 1.000 đồng xu như tiền biếu tặng để trở thành người có cổ phần trong việc mua hàng. Lại nữa, mỗi người trong bọn họ còn cho thêm anh ta 1.000 đồng xu nữa là lợi nhuận mà nhờ đó họ khiến anh ta chịu làm một cổ đông và sắp xếp cho họ sở hữu độc quyền toàn bộ số hàng trên tàu. Người học trò thông minh kiếm được 200.000 đồng tại chỗ và đem số tiền đó đến Varanasi nghĩ rằng ta nên làm điều gì đó để tỏ lòng tri ân. Anh ta cầm lấy 100.000 đồng và đi đến vị trưởng giả thông minh Chulasethi. Rồi vị trưởng giả thông minh hỏi người học trò tài năng, này con, làm sao con có thể kiếm được số tiền nhiều như vậy? Người học trò tài năng kể lại toàn bộ câu chuyện, nói rằng, do làm theo lời khuyên của thầy, khi trông thấy con chuột chết, con đã trở nên giàu có với số tiền 200.000 và 24 đồng. Vị trưởng giả trí tuệ suy xét, một chàng trai có tài năng như vậy không nên thuộc về người khác, cậu ta phải là người của ta. Thế nên, ông ta gả cô con gái, đã đến tuổi lập gia đình, và cho cậu ta trở thành gia chủ. Vào lúc vị trưởng giả trí tuệ chết, anh ta thừa kế địa vị của vị trưởng giả ấy và sống đến hết cuộc đời, rồi được tái sanh theo nghiệp đã tạo. Sau khi đã kể lại câu chuyện hiện tại và câu chuyện quá khứ, Đức Phật đã nói những lời kết nối giữa hai câu chuyện và tuyên câu kệ sau đây về đời sống hiện tại. Appakê nappi medawi Papatena wichakkhano Samutha Pê Tý Át Ta Năng Anum Ác Ghim Quá San Đá Măng. Này các tỳ khưu, ví như một người trí bỏ nhiên liệu vào trong một ngọn lửa rất nhỏ, rồi cố gắng thổi liên tục nhiều lần, biến nó thành một khối lửa lớn. Cũng vậy, một người trí trong xa thấy rộng và thận trọng, có thể tạo ra tài sản lớn từ một món tiền vốn rất nhỏ và có thể vươn lên thành triệu phú. Bằng cách này, Đức Phật đã thuyết giảng câu chuyện về đời sống đến các tỳ khưu trong giảng đường chánh pháp. C. Sự hoạch đắc danh hiệu Ê Tá Đắc Gá. Sau một thời gian, Đức Phật đang ngồi trên pháp tọa, chung quanh là các vị tỳ khưu. Ngài nói lời tán dương trưởng lão Chun Lá Ban Thác Cá như sau: Ê Tá Đắc Găng Phít Khá Quê Má Má Sa Quá Ca Năng Phít Khu Năng Má Nô Má Dăng Ca Dăng Á Phí Nìm Mí Nàn Ta Năng Giá Đí Đăng Chun Lá Ban Thác Cô Chê Tô Quý Quách Tá Cú Xá La Năng Giá Đí Đăng Chun Lá Ban Thác Cô. Này các tỳ khưu, trong số những đệ tử của Như Lai mà có tâm khả năng tạo ra các thân bằng các năng lực thần thông, thì Chun Lá Ban Thác Cá là tối thắng. Ê Tá Đắc Gá. 1. Trong số những đệ tử của Như Lai mà thiện xảo trong việc nhập thiền hữu sắc, Rupa Quách Chá Rá Cha Ná, thì Chun Lá Ban Thác Cá là tối thắng. Ê Tá Đắc Gá. 2. Như vậy, Đức Phật đã ban hai danh hiệu Ê Tá Đắc Gá cho Đại trưởng lão Chun Lá Ban Thác Cá. Về Đại trưởng lão Maha Ban Thác Cá, Đức Phật nói lời tán dương vị ấy như sau: Ê Tá Đắc Găng Phít Khá Quê Má Má Sa Quá Ca Năng Phít Khu Năng Sanh Nha Quý Quách Tá Cú Xá La Năng Giá Đi Đăng Má Hà Pan Thác Cô. Này các tỳ khưu, trong số các đệ tử của Như Lai thiện xảo về việc nhập thiền vô sắc, Arupa Quách Chá Rá Cha Ná, thì Má Hà Pan Thác Cá là tối thắng. Ê Tá Đắc Gá. Qua những lời tán dương này, Đức Phật đã ban danh hiệu Ê Tá Đắc Gá cho trưởng lão Má Hà Pan Thác Cá. Về Sanh Nha Quý Quách Tá Cú Xá Lá, thiện xảo trong việc làm cho chính mình thoát khỏi tâm thức. Ở đây, khi những vị tỳ khưu khác do tâm tạo ra nhiều thân qua các năng lực thần thông, họ chỉ có khả năng tạo ra một ít thôi, tức là ba hoặc bốn thân vân vân, hoặc không thể tạo ra nhiều hơn thân như vậy. Và khi họ làm như vậy, họ chỉ có thể tạo ra một số hình tướng giống như chủ thể và hành động. Chúng chỉ có một loại duy nhất. Tuy nhiên, Chun Lá Ban Thác Cá đã tạo ra 1.000 hình tướng chỉ trong nháy mắt. Sự tạo ra hình tướng bằng tâm như vậy mà hình tướng này khác hình tướng kia, và đó là lý do vị ấy đạt được danh hiệu Ê Tá Đắc Gá trong việc tạo ra các thân do tâm tạo. Qua những lời được giải thích trong chú giải bằng nhiều cách, ở đây những bài giải thích được bỏ bớt vì e độc giả bị rối. Những bài pháp liên quan đến hai vị tỳ khưu này nên tra cứu chi tiết từ bộ Á Bá Đa Ná, Thê Rá Gát Tha Đầm Má Bà Đá, Út Đa Ná, những bộ chú giải của chúng.